Chiến thần Hào Môn, chương 498, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 498 chương, không có việc gì. Ta chạy nhanh, nàng nhưng là nhớ kỹ đâu. Có một vị rất ưu tú, cô bé rất ưu tú. Lúc nào cũng có thể sẽ tới cướp đi chồng của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân không đáp ứng. Thấy Lâm Vũ Chân hài tử này tức giận dáng dấp, Giang Ninh chỉ là nở nụ cười một tiếng. Không nói gì, không có quấy rối nàng. Đi ra khỏi phòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô gia những người đó qua đây làm cái gì? Giang Ninh đương nhiên biết, Lâm thị tập đoàn phát triển bây giờ cực kỳ rất mạnh. Toàn bộ Đông Hải, có thể nói Lâm thị danh khí cực đại. Bất kể là thành thị vẫn là thị trấn, cho dù là hương trấn, con nhà ai ở Lâm thị công tác, na được bày rượu ăn mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị kia gì cả Tô Hồng, rực dây đi đứng bất tiện lão thái thái. Cần phải tới Lâm gia nhìn. Mục đích là cái gì? Kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Trong đại sảnh, Tô Ô Mai đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Giang Ninh đi xuống lầu, ngẩng đầu hỏi, mưa thật đang bận rộn hả? Ân, công ty phát triển kế hoạch rất trọng yếu, ta không quấy rầy nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua đây tỏa, Tô Ô Mai đem đồ ăn vặt đẩy tới Giang Ninh trước mặt. Lại đem bắt đầu một cái quả táo. Mụ cho ngươi gọt trái táo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm tạ mụ, Giang Ninh ngồi xuống, tựa ở trên ghế salon. Lộ ra vẻ mặt uể oải. Cau mày, tự tay xoa mình huyệt thái dương. Thở ra một hơi thật dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ dáng kia, giống như là chạy tiến lên cây số đường. Con mắt đều là tơ máu. Đầy người đều là uể oải. Mệt chết đi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Ô Mai có chút không nỡ. Giang Ninh vì cái này Lâm gia trả giá nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có Giang Ninh người con rể này, nàng Lâm gia đời này sợ rằng chưa từng cơ hội có thể qua được tốt như vậy. Có điểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cố nặn ra vẻ tươi cười. Chỉ cần chúng ta ra, có thể qua thật tốt. Mệt một chút đều đáng giá. Hảo hài tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Ô Mai viền mắt lập tức liền đỏ. Mụ trước đây còn không đãi kiến ngươi. Ngươi nói ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là mụ không biết ta, sợ ta khi dễ mưa thật. Hiện tại hiểu, cũng biết sẽ chỉ là mưa thật khi dễ ta. Giang Ninh cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng dám, Tô Ô Mai hừ nói. Mưa nếu thật là khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói, ta trừng trị nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh một hồi buồn cười, không biết ở trên lầu Lâm Vũ Chân có thể hay không đột nhiên nhảy mũi. Lần này đi Thịnh Hải, không có gặp gỡ phiền toái gì à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp được điểm, Giang Ninh thở dài một hơi. Lâm thị muốn phát triển, tiến nhập Thịnh Hải như vậy thành phố lớn là tất nhiên. Ta lần này đi, coi như là khảo sát dưới thị trường, không cẩn thận đắc tội người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Tô Ô Mai trên mặt nhất thời khẩn trương. Lâm thị có thể phát triển nhanh như vậy, phát triển được tốt như vậy, ba cùng mưa thật đều bỏ ra rất lớn nỗ lực. Ngươi xem mưa thật về đến nhà mỗi ngày còn muốn bận đến trễ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đau lòng nói, ta muốn thay nàng đa phần gánh một ít, dù cho ngay cả có mấy chục người đuổi theo muốn đánh ta. Ta cũng không sợ, cái này cao hơn Á Lệ tỷ đệ ở đây. Sợ rằng sẽ trực tiếp cho Giang Ninh quỳ xuống. Có người dám đuổi theo Giang Ninh đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là muốn chết, nghe được Giang Ninh lời nói. Tô Ô Mai lòng đều xoắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, mấy chục người đánh ngươi. Ngươi có bị thương không? Tô Ô Mai vội vàng đứng lên muốn. Khẩn trương nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có việc gì, ta chạy nhanh. Giang Ninh vẻ mặt nghĩ mà sợ biểu tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm xí nghiệp chính là như vậy. Khó tránh khỏi biết đắc tội với người. Lâm Thị là mưa thực sự mộng. Ta muốn giúp nàng thực hiện. Không hy vọng có người phá hư. Hắn nhìn Tô Ô Mai. Lắc đầu nói. Mụ, ngươi không biết, lần trước công ty một cái cao quản, trái với quy định, một mình đem mình muội muội an bài vào công ty, chỉ lấy tiền không kiếm sống, tạo thành phi thường ảnh hưởng ác liệt, thậm chí ảnh hưởng công ty một cái hạng mục, mưa chân khí được thẳng rơi nước mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Lâm Thị tập đoàn bên trong sự tình, Tô Ô Mai chưa bao giờ tham dự vào. Lâm Văn cùng Lâm Vũ Trân cũng sẽ không nói với nàng. Dù sao, Tô Ô Mai một lòng chỉ muốn chiếu cố tốt trong nhà. Lúc này nghe Giang Ninh nói những thứ này, nàng mới biết được, ở bên ngoài những mưa gió, Giang Ninh bọn họ khó khăn thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng tuyệt đối không cho phép có người phá hư đây hết thảy. Không cho phép có người đến ảnh hưởng nàng Lâm gia hạnh phúc. Mụ đừng lo lắng, ta tuổi còn trẻ, ngủ một giấc sẽ không mệt mỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thấy Tô Ô Mai đã gọt xong rồi quả táo. Nhận lấy trực tiếp cắn. Mụ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta ăn xong quả táo. Cũng muốn ngủ, có điểm khốn. Nói xong. Hắn một bên gặm quả táo, một bên lê bước chân nặng nề lên lầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Giang Ninh mệt mỏi bóng lưng, Tô Ô Mai trong lòng một hồi không nỡ. Lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị trấn Tô Hồng ra, nàng ở trong tủ treo quần áo lật tới lật lui. Vẻ mặt đều là vui sướng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói, ta xuyên na nhất kiện đẹp. Tô Hồng hướng về phía cái gương. Bỉ hoa nhất kiện lại một món. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại không phải đi tham gia tiệc tối à, phải dùng tới long trọng như vậy sao? Từ rõ ràng thử chi dĩ tỷ. Hừ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần trước hắn bị Lâm Vũ Trân dọa cho gặp, không nghĩ tới Lâm Thị tập đoàn bây giờ phát triển được tốt như vậy. Liền như vậy cấp bậc cao lãnh đạo, đối với Lâm Vũ Trân đều khách khí. Hắn vốn cho là mình trở lại đơn vị biết chịu phê bình. Nơi nào nghĩ đến, đỉnh đầu của hắn thủ trưởng, ngày thứ hai dĩ nhiên chủ động với hắn vấn an. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.